Giả Thiên tập 508. Lúc bây giờ tại một góc tinh hà khác, lão nhân đốn củi, Diệp Phàm, lão thần đều rúng động trong lòng. Tất cả đều biến sắc, cường giả siêu cấp khủng bố trên lịch sử này thật sự xuất hiện rồi. Không thể tưởng tượng lại có loại thủ đoạn này. Không phải chân thân, chỉ là hư ảnh mà thôi. Hơi bình tĩnh một chút, lão thần nói ra, đây là ngày xưa thiên hoàng lưu lại, chuẩn bị ở sau, cũng không phải chân chính hoàng thể giáng thế. Nữ đế ra tay, nghênh đón hư ảnh, đi đến chính là phi tiền lực. Ở trong màn ánh sáng đầy trời kia, bàn tay trắng nón có vẻ vô cùng linh hoạt và cường thế. Hư ảnh của bất tử thiên hoàng vừa nhìn thấy tình hình trước mắt, hiển nhiên rất kinh hãi, nhìn chăm chăm vào nữ đế và cây thanh liên kia. Hắn không có quyết đấu, thân thể ngược lại tàn ra, hóa thành một mảng đạo tắc hừng hực, bao bọc tiền đạo bị tổn hại. Cả cái trống của thiên hoàng cùng với quả trứng đá, trốn tránh vào tinh hải hỗn độn phía trước. Thanh liên và nữ đế đuổi theo cũng không có dừng lại. Diệp Phàm, lão nhân đốn củi đều thở dài, có chút tiếc nuối. Nếu bất tử thiên đao phải trả giá lớn như vậy, triệu tập ra một hư ảnh, hơn phân nửa chạy thoát sẽ không thành vấn đề. Đồng thời, bọn họ đều là kinh sợ một trận. Quả trứng đá kia rốt cuộc là thứ gì mà khiến cho thiên đao quan tâm? Và bất tử thiên hoàng đều lưu lại một hư ảnh thủ hộ như vậy. Nên biết rằng, dù là thiên hoàng từ ngày xưa, cùng với bất tử thiên hậu cũng không có loại đãi ngộ như vậy, khác biệt là rất rõ ràng. Sau một hồi, trong tinh hải hỗn độn, cây mà quán phong cách cổ xưa rơi vào trong tay của Diệp Phàm và đinh một tiếng vang nhỏ, một chiếc nhẫn rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Một gốc cây thanh liên khôi phục bình thường treo ở trên hư không. Một trận chiến này kết thúc, Diệp Phàm bọn họ yên lặng đứng yên thật lâu, rồi sau đó nói lời từ biệt lẫn nhau, chuẩn bị đều tự bước trên đường trở về. Tương lai có rất nhiều loại khả năng, là nhiều biến đổi cũng không nhất định trở thành sự thật. Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn nhìn về phía lão thần, bởi vì Hắc Hoàng từng tiền đoán lão thần sẽ chết dưới thiên đao, nhưng kết quả đều không phải như thế, lão thần vẫn còn sống. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, lão thần bước vào tinh môn, lại khụ một tiếng hò ra máu, thân thể có chút lảo đảo, quay đầu lại thở dài nói, ta đã trúng một đạo đào khí, chỉ còn sống có mấy chục năm, hiện tại trở về an bài cho hậu thế. Diệp Phàm ngẩn ngơ, hắn vốn tưởng rằng quỹ tích tương lai đã lệch khỏi quỹ đạo, thế nhưng hiện tại rồi lại cảm thấy rùng cả mình. Có một số đại thế, chẳng có lẽ thật sự có thể nghịch thiên sửa lại sao? Lão thần trung quy là phải chết, sớm đã bị thiên đạo gây thương tích, chỉ có điều kéo dài một đoạn thời gian mà thôi. Diệp Phàm đại phá hoàng sào, giết chết các thần tướng, ngay cả bất tử thiên hậu đều đưa vào tuyệt lộ. Bước đi mỗi uy hiếp lớn này, thật sự là làm một mẹ, khỏe suốt đời sau. Hắn nghĩ tới địa phủ, trong tương lai là hai cỗ thế lực lớn này hủy diệt thiên đỉnh, giết chết đám người Tử Nguyệt, Tiểu Tùng, Bàng Bác, Hắc Hoàng, Tiểu Tử. Ngày nay địa phủ còn chưa bình định. Điều này có ý nghĩa, có lẽ bi kịch này còn có thể sẽ phát sinh. Hắn còn chưa thể thả lỏng, không thể thở hơi một nhẹ nhõm, còn phải chiến đấu, hăng hái để chính mình càng thêm cường đại hơn. Khi cáo biệt, Diệp Phàm nói thẳng muốn tặng cho lão thần cành lá bồ đề cùng với dược vương các thứ giúp lão chữa thương, nhưng lão thần uyển chuyển từ chối, bởi vì lão biết đạo khí kia đã vào nguyên thần, tất nhiên là phải chết, không phải tiên dược có thể nghịch chuyển được. Ngày nay lão sở dĩ còn chưa chết là vì lão đang dùng đạo quả cả đời trấn áp bản thân mình. Một khi lơi lỏng, lão sẽ giải thể ngay khoảnh khắc, nguyên thần vỡ nát trong tinh không. Một trận chiến này kết thúc, ảnh hưởng quá nhiều chuyện. Trong vũ trụ ồn ào huyên náo, đời đời đều là tiếng bàn tán xôn xao. Hoàng sao thần uy hiển hách bị hủy diệt, bất tử thiên hậu không ai bị nổi ngã xuống trong tinh không. Mấy tin tức này rất có tính chấn động. Ở khắp nơi trong vũ trụ, rất nhiều thế lực lớn đều rung động. Ở bên ngoài, tiếng bàn tán ầm ĩ điếc tai. Ở trong một trận chiến này, Diệp Phàm chém liên tiếp ba đại thần tướng, uy danh của hắn truyền khắp tinh không, được xem là người có tiềm lực nhất ở trên đế lộ hiện nay. Từ một ngày này, ai muốn đạp chân trên đế lộ đều phải vượt qua một cửa của hắn. Đây là một sự thật xảy ra trước mặt tất cả chí cường giả có chí trên đế lộ. Thiên đình quật khởi đã không thể ngăn cản, chân chính là nhất phi sông thẳng lên trời cao, trở thành một trong mấy thế lực cường đại nhất trong vũ trụ. Hoàng sao đã bị hủy diệt, thiên đình lại thế chỗ, với đạo cung và địa phủ trở thành đầu sỏ trong vũ trụ, thống ngự trừ vực, hiệu lệnh trừ thiên. Ầm một tiếng, ngay lúc mọi người ngạc nhiên thán phục và cảm khái, ở chỗ sâu trong vũ trụ truyền đến rùng chuyển dữ dội. Đó là khí tức của chí tôn tràn ngập trong nháy mắt thổi quét khắp nơi trong vũ trụ. Đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ, Diệp Phàm trước tiên cảm ứng ra. Thiêu niên quyết chiến với Minh Hoàng còn không có kết thúc sao? Giữa các này trong lòng mọi người đều vô cùng căng thẳng. Nếu hắn bị đánh bại, có thể chính là tái hiện một hồi hắc ám náo động nữa. Như vậy thì lại nguy ngập rồi. Khí tức hoàng đạo khuếch tán, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống, giống như cũng không có phát sinh chuyện gì. Nhưng trong lòng người ta lại tràn ngập khẩn trương và sợ hãi, yên lặng mà chờ đợi. Qua một hồi thật lâu, Như Trương cũng không có phát sinh điều gì. Một hồi đại loạn kết thúc rồi sao? Thần tướng của thiên đình cổ ra rồi sao? Thế nhân mang theo khó hiểu và bất an, lặng lặng mà chờ đợi. Nhưng tới sau lại cái gì cũng không có. Vũ trụ vẫn bình tĩnh như trước. Hết thảy đều rất an hòa, không thể có bùng nổ hắc ám náo động. Tới sau đó, mọi người hoàn toàn yên lòng. Thế nhưng, địa phủ nhưng không có yên lặng như vậy. Âm phủ rách nát đã trải qua một hồi hạo kiếp khó có thể tưởng tượng. Trên lãnh thổ màu đen âm trầm mênh mông này cũng không biết rơi xuống bao nhiêu tình tú. Nơi nơi đều là hố sâu vẫn thạch. Âm vụ lượn lờ, dưới những hố sâu kia là một mảnh nơi mai táng. Khắp âm phủ đều là thi hải, ngày nay bị đánh phá, tái hiện ở nhân gian. Mọi người rất khó tưởng tượng, nơi này đến tột cùng là hình thành như thế nào, giống như sinh linh khắp vũ trụ đều bị tập trung chôn vùi tại đây. Minh Hoàng tay trái cầm chiến qua, tay phải cầm tấm thuẫn hắc kim, sau lưng lại đeo một cây bình thường, đứng thẳng thật lâu ở trên vùng đất màu đen mênh mông này, rồi chậm rãi xoay người đi vào trong biển thi thể. Ở bên ngoài âm phủ, một thiếu niên đang cười to cũng hò ra máu, nhưng là vẫn như cũ sáng lạng như vậy, máu tươi vãi ra mà phi phạm vô cùng. Giống như người ta sao có thể chết đi như vậy, không chôn vùi một cấm địa sinh bệnh, thật xin lỗi chính ta. Thiếu niên kia cười hà hà, xoay người bước đi, rời khỏi âm phủ. Hắn bị thương rất nặng, nhưng có thể xưng là một thần tích, chưa từng là thành đạo chân chính, còn không phải một đại đế, nhưng dám đại náo một hồi như vậy, gần như làm cho địa phủ vỡ nát tan tành. Thiếu niên ấy cười to, rơi vãi máu trong tinh không, một mình bước đi xa xa. Cuối cùng hắn càng ngày chạy càng nhanh, cho đến xé mở vũ trụ, chìm sâu vào trong tinh hà mênh mông, trở thành chùm tia sáng, lưu tình sáng lạng. Hư không nổ tung, đệ nhất thần tướng tiên đình cổ đi ra, mà phía trước có một tòa hoàng đạo đài, còn có một đạo hư ảnh cùng với một mảnh tro tàn. Là ngươi sao? Tàn thần của bất tử, thiên đạo, đều kiếp sợ. Ta lo lắng thiên hậu làm hại bốn phương nên từng lưu lại một đạo ấn ký để truy tìm khi tất yếu đánh nàng một trận, không nghĩ tới nàng đã hồn về hoàng thổ. Thiếu niên kia lắc đầu, ánh mắt dáng trong suốt, nhìn chằm chằm vết máu trên tòa hoàng đạo đài kia, lại nhìn về phía tàn thần. Tàn thức của bất tử đạo nhân biến sắc, hắn biết rõ thiếu niên này rất khủng bố. Nếu cùng với thời trước, không có người nào thành đạo, khẳng định người này là cao thủ cấp hoàng một thế hệ. Dù vậy, hắn cũng theo đường lối tắt khác, tu thành thần thông vô thượng, không thành đạo nhưng lại cũng coi như sánh vai trong một lĩnh vực này, có được chiến lược tuyệt thế, thế gian khó gặp gỡ địch thủ. Tàn thần sớm mất đi phần hào quang ngày xưa, hiện tại lại gặp thiếu niên, tất nhiên phải gặp bất trắc, và lại những máu tiền phượng kia chống đỡ, hắn khẳng định sẽ rơi vào trong tay thiếu niên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ninh Phi thăng hoa cực đại, dĩ nhiên là chết trận, mà người đã lừa hắn. Tàn thần gầm nhẹ một tiếng. Nói hươu nói vượn cái gì, ta há là người như vậy ư? Trong lòng của hắn có vướng bận, cố kỵ cho nữ nhân kia, vận mệnh dĩ nhiên phải chú định như vậy. Thiêu điền lạnh lùng nói ra. Nhưng người vẫn còn sống. Tàn thần nói con người lạnh như băng. Thoải mái như ta, si tình như hắn, đều là nam nhân chân chính, tính cách quyết định vận mệnh, hết thảy dâm đã chú định, chúng ta là ai? Là hai thái cực, vô cùng cực đoan. Nói tới đây, hắn ngừng một lát rồi nói tiếp. Ta chưa san bằng địa phủ, sao có thể cam tâm chết đi chứ? Hắn nở nụ cười vô cùng sáng lạng, nhìn thẳng vào tàn thần rồi nói. Tàn thức của bất tử đạo nhân lập tức ngưng trọng, dự cảm được đại sự không ổn. Quả nhiên thiếu niên phá lên cười rồi nói. Người đang đợi ta sao? Thịnh tình không thể chối từ đó nha. Nói tới đây, hắn vùng tay chộp tới phía trước, khí tức mênh mông, Tiêu Điền như một con hoàng thú sống lại, nhưng cũng không giảm vẻ sáng lạng. Phía trước đó là tàn thức của bất tử thiên hoàng, giết chết không có mảy may gánh nặng, ngược lại còn có một loại khoái cảm báo được mối đại cửu. Tàn thần này không phải chân chính là thần trí của thiên hoàng trời thể. Bất tử đạo nhân được ban cho sinh mệnh hoàn toàn mới, tuy rằng từng có công lực cái thế, nhưng dù sao cũng đã suy toàn rồi. Thiêu Điền một tay chụp lấy hắn, tung một quyền đánh tới, đường trường đánh cho đầu hắn nổ tung, rồi sau đó thu lấy điểm điểm nguyên thần vào tay, đọc tàn thức của hắn. Sau đó, hắn dựng thân ở trên đạo đài huyết hoàng, cười to rồi nói, bất tử thiên hoàng, lão giả khốn kiếp kia, kỳ thật tâm nguyện lớn nhất của ta chính là giết được ngươi. Ngày nay trước hết là giết một cái tàn thần của ngươi, lại dùng biện pháp của ngươi tắm trong báo tươi của chính ngươi, cái gọi là gậy ông đập lưng ông là vậy. Trên hoàng đạo đài, máu bốc hơi lên, hóa thành từng đợt tráng mây đỏ, sau đó rơi trên người của thiếu niên. Hàn Thủy Trung rất thích chí, mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng cười lên hà hà. Quả nhiên hiệu quả thật tốt, Minh Hoàng và Địa Phủ, các người chờ chôn cùng đi. Thành đạo thì có làm sao, sớm muộn gì ta cũng giết cho các người đạo băng thần diệt. Quanh thân đệ nhất thần tướng xương cốt nổ vang đùng đùng. Không lâu sau, hắn lại sinh lòng hoạt hộ, so với khi rời Địa Phủ, tinh thần dồi dào hơn gấp trăm lần. Kẻ thành đạo sau này nhanh chóng xuất hiện đi, ta kiềm chế Địa Phủ 100 năm cho các người đấy. Hắn khẽ nói, ngồi xếp bằng trên hoàng đạo đài, rồi sau đó toàn thể biến mất. Ở bên ngoài đều hỗn loạn, xôn xao bàn tán về trận đại chiến ngày hôm nay. Trong thiên đình, đặt không hề ít linh cữu, các thánh giả từng xưng huynh gọi đệ với Long Mã, ngã xuống mất 3 người. Mà 13 đại yêu ma chết đi 4 người, thiên bình thiên tướng thường phòng cũng không ít. Chủ yếu là bất tử thiên đạo xuất hiện, nếu như thiếu chút nữa xoay chuyển chiến cuộc, làm cho mọi người chết đi, ngay cả Diệp Đồng và Bảng Bác đều vỡ nát tại đương trường. Nếu không có đế phủ của Loạn Cổ thủ hộ, chẳng phải là chết không thể nghi ngờ. Ngay cả Tiểu Tùng đều đã bị chém thành hai đoạn, suýt nữa đã ngã xuống. Một chiến dịch này, bọn họ lấy được đại thắng cuối cùng, nhưng cũng phải trả cái giá nhất định. Liên tục nhiều ngày nay, đều đang tế bái anh linh, bầu không khí có chút nặng nề. Thẳng cho đến nửa tháng sau mới dịu đi một chút, bọn họ biết chiến tranh khẳng định phải có người chết, điều này không thể tránh né được. Tương lai nhất định sẽ còn phát sinh nữa. Một tháng sau đó, thiên đình mới khôi phục lại, dần dần có tiếng cười vui. 3 tháng sau đó mới chậm rãi khôi phục như bình thường. Đây là một thời loạn thế, cách sinh tồn thực tàn khốc. Mọi người đều nắm bắt thời gian tu luyện, tăng lên cảnh giới của chính mình. Từng cây thần mộc màu máu xây dựng thành hoàng xảo, nhưng đã vỡ nát tan tành, bị ba bên thiên đình, đạo cung, tổ chức thần chia cắt. Những vật này đều là thần vật. Trong hoàng xào không chỉ có trí bảo, mà còn có đạo thứ các thứ, giá trị vô cùng, khiến cho người ta cảm giác tiếc nuối là không có tìm được phần dư thừa của câu chuyện tiền đàn. Át hẳn đã bị thiên hậu và các thần tướng chia nhau ăn sạch. Ngoài ra, bản thân của hoàng xào vỡ vụn cũng là trí bảo, bởi vì trong đó có các trận văn của hoàng đạo, một cái lại một cái ký hiệu long lánh, đó là bộ phận đạo văn thành tựu của bất tử thiên hoàng. Trong thời gian 3 tháng ấy, Hắc Hoàng mất ăn mất ngủ, một đầu đâm vào trong đó, còn thật sự nghiêm túc nghiên cứu. Thẳng đến 3 ngày trước đây mới nặng nề ngủ đi, bảo Hòa Hòa tiếp tục cố gắng. Mặt trời đỏ lòm chìm xuống hướng Tây, Hắc Hoàng ngủ chừng 3 ngày 3 đêm mới thức tỉnh. Hòa Hòa tiến lại đây mà nói, sư bá, ta hủy đi hoàng sao rồi. Là những chỗ ta từng nghiên cứu kìa? Hắc Hoàng hỏi. Không phải, Hòa Hòa ngượng ngùng nói, người nếu hiểu hết, có là trời nắng đấy. Hắc Hoàng thực bình tĩnh nói, rồi sau đó lại ngộ ra, rằng nành trắng tinh nói ra, nếu người không hiểu gì, lão tử đánh người mông thành 8 cánh hoa. Cứu mạng, mưu sát rồi, cứu mạng. Địa phương này vang lên tiếng kêu là như giết heo. Trời nắng, 8 cánh hoa. Cậu cầu lại khí dễ người, quái cà cà đầu trọc bóng lưỡng, thật đáng thương. Tiểu tử chớp đôi mắt to, cùng cô bé song song ngồi cùng một chỗ. Ngay cả hai tiểu tử kia đều hai tay chống cằm, đều trắng mịn hồn nhiên non nớt nhìn về phía trước. Gió thu nổi lên, lá rơi rơi, Diệp Phàm vẫn ngồi xếp bằng dưới một gốc cây bồ đề, cảm ngộ pháp và đạo của chính mình. Bất tử thiên đạo chiến một trận với thôn thiên ma quán, đối với hắn ảnh hưởng quá nhiều thứ. Đã hơn 1 năm nay, hắn luôn luôn tìm hiểu. Rốt cuộc, hắn mở con ngươi đứng dậy, nhìn thoáng qua một chút con gái ở xa xa, trong mắt hiện lên một tia ôn hòa.